trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, lần thứ nhất sử dụng ba nguyên tố năng lượng công kích. Các người muốn thế nào? Lâm Cảnh nhíu mày hỏi. Nắc cười nói, rất đơn giản. Tự nhiên là muốn để ngươi cùng chúng ta đi nước Mỹ đi một chuyến. Lâm Cảnh lập tức biết mục đích của những người này. Giống trước đó Tôn Quần nói, hắn đã là một số quốc gia tùy thời muốn thực hành ngoài ý muốn tử vong đối tượng. Nhưng tại cái trước đó, hiển nhiên nước Mỹ cũng muốn lấy được đầu óc của hắn. Cho nên, phái người đến buộc hắn đi vậy đại khái cũng là vì cái gì trong nước xuất sắc nhất khoa học gia đều là tại quốc gia bên trong, đó là xuất phát từ bảo hộ. Không phải vậy chỉ có hai cái xuống tràng, hoặc là bị giết chết, hoặc là bị bắt đi. Lâm Cảnh hiện tại thì là đụng phải loại tình huống này. Trước là như thế, xem ra các ngươi là coi trọng ta này thiên tài đầu não. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Nắc nói, có điều, ta có thể đi với các ngươi, có thể các ngươi nhất định phải trước thả các nàng. Đối với Lâm Cảnh tới nói, bọn gia hỏa này uy hiếp cũng không lớn, quan trọng cũng là Diệp Nhược Lan ba người kéo chân sau. Chỉ cần các nàng rời đi, Lâm Cảnh liền có thể quả quyết giết chết những người này. Diệp Nhược Lan tam nữ nghe được Lâm Cảnh muốn cùng đối phương đi hiển nhiên có chút gấp. Các nàng muốn mở miệng, lại bị Lâm Cảnh một chút chừng trở về. Lời gì đều nuốt trở vào. Nắc nghe nói như thế cười. Những người này cũng không có ngươi một dạng tác dụng. Lâm Cảnh cười lạnh nói. Vậy ngươi có thể động các nàng thử một lần. Ta có thể cam đoan. Nhiệm vụ của các ngươi tuyệt đối sẽ thất bại. Lúc này, đằng sau vang lên một thanh âm, mang lên hắn đi, những người khác chớ để ý, xe này nhân tài là chuyện này kẻ chủ đạo hạt tử. Nghe nói như thế, Nắc chỉ có thể không cam lòng nhẹ gật đầu. Hắn là muốn giết ba người nữ nhân này, dù sao ba người nữ nhân này cùng Lâm Cảnh quan hệ không tầm thường. Giết tam nữ cũng coi như cho em mờ bọn họ báo thù. Nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể lạnh lùng nhìn lấy Lâm Cảnh, người cứu mạng của các nàng. Cho nên, theo chúng ta đi trước đó, còn mời phối hợp một chút, không phải vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nói, Nắc liền lấy ra một cái còng tay đem Lâm Cảnh hai tay lật đến sau lưng còng tay. Làm xong, Nắc lại trêu tức cười một tiếng, đừng tưởng rằng dạng này liền xong rồi. Chúng ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì giở trò quỷ cơ hội. Nói, bên cạnh thì có người cầm lấy một cái dưỡng khí bao bọc một dạng đồ vật đối với Lâm Cảnh miệng đè. Xuống, Lâm Cảnh cảm giác cái kia trong đó tức giận thể tuôn ra. Bị hắn hút vào thể nội, sau đó người kia đem cái kia cái lồng lấy ra, cười lạnh nhìn lấy Lâm Cảnh. Trong nháy mắt, Lâm Cảnh cảm giác có chút mơ hồ, thân thể không còn chút sức lực nào. Cái này tựa hồ là thuốc mê một dạng đồ vật. Bất quá hiển nhiên, thứ này phân lượng có chút không đủ. Lâm Cảnh cũng chỉ là cảm thấy một tia không còn chút sức lực nào. Cái này một tia không còn chút sức lực nào còn tại khôi phục nhanh chóng. Nắc nhưng lại không biết điểm ấy. Đắc ý nói, Lâm Cảnh, đây là chúng ta đặc thù chế tác thuốc mê, coi như một con trâu cũng muốn toàn thân bất lực. Hiện tại ngươi chính là hoàn toàn dê đợi làm thịt. Lâm Cảnh nhìn lấy hai người tới mang lấy cánh tay của mình, tâm lý cười lạnh, bất quá vẫn là phối hợp trang lấy một bộ không còn chút sức lực nào bộ dáng. Mặc cho bọn họ kéo lấy chính mình, rất nhanh, mấy chiếc xe dồn dập ra đứng tại phía trước. Hai người kia lập tức kéo lấy Lâm Cảnh đến một chiếc xe trước. Đem Lâm Cảnh nhét vào chỗ ngồi phía sau. Những người khác thì là tại Nắc chỉ huy phía dưới từ từ rút lui đến những xe kia phía trên. Sau đó mấy chiếc xe liền khởi động, nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, Diệp Nhược Lan tam nữ nguy cơ cũng liền giải trừ. Làm sao bây giờ, Diệp Nhược Lan vội vàng hướng Lý Hân hỏi. Lý Hân mạch để cho mình chấn kinh. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Gọi điện thoại cho Trần Hoa Cường. Nói cho hắn biết nơi này phát sinh sự tình. Sở nghiên cứu bên trong. Trần Hoa Cường ngay tại giám sát ngoại vi công sự phòng ngự kiến tạo. Tiếp vào Lý Hân điện thoại. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này còn có người to gan như vậy đối Lâm Cảnh ra tay mà lại. Còn thả Lý Hân những thứ này vướng víu một mình mang theo Lâm Cảnh đi. Hắn nhưng là biết Lâm Cảnh thực lực. Chỉ là thuốc mê làm sao có thể không biết sau đây chính là bắn nhắm liên tục viên đạn đều đánh. Không chết thể chất, hắn cơ hồ có thể khẳng định đây là Lâm Cảnh kế sách. Chỉ cần Lý thư ký tam nữ thoát hiểm liền có thể không chút kiêng kỵ. Trần Hoa Cường vội vàng an ủi. Lý thư ký, ngươi cũng không muốn gấp. Tin tưởng ta, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Bất quá, Trần Hoa Cường cũng là vội vàng triệu tập nhân thủ. Sau đó tự mình tìm tới Thiết Lang. Thiết Lang rất thông nhân tính. Lâm Cảnh để nó đang nghiên cứu chỗ nghe Trần Hoa Cường. Nó liền sẽ nghe, mà lại, hiểu Trần Hoa Cường ý tứ. Trực tiếp theo Trần Hoa Cường lên xe. Trần Hoa Cường lái xe, dẫn người đi đến Lý Hân nói cái chỗ kia. Trên mặt đất ngăn cản thiết trí vẫn còn ở đó. Mà lại, đằng sau đi ra xe đều bị ngăn cản. Chính là quảng cáo đạo diễn những người kia. Trần Hoa Cường không để ý những người này. Trực tiếp để Thiết Lang ngửi nơi này mùi vị. Thiết Lang đối với Lâm Cảnh vị đạo tự nhiên rất quen thuộc. Lập tức thì ô ô ô kêu lên. Tốt, xuất phát, Trần Hoa Cường lên xe. Lần nữa quát nói, sau đó tại Thiết Lang truy tung phía dưới lái xe tiến lên. Bởi vì hành động rất nhanh, thời gian trôi qua không lâu, Thiết Lang vẫn có thể nhẹ nhõm truy tung đến Lâm Cảnh vị đạo. Một mực cho Trần Hoa Cường bọn họ chỉ đường. Một chỗ cảng khẩu, rất nhanh liền có mấy chiếc xe ngừng lại. Một đám người từ trên xe đi xuống, chính là Nắc bọn họ. Hắn hai người thủ hạ y nguyên mang lấy Lâm Cảnh. Những người này sau khi xuống xe, liền có một người lấy ra một cái đạn tín hiệu hướng không trung phát bắn ra ngoài. Trong chốc lát, thì có một chiếc du thuyền hướng nơi này lái tới, sang bên ngừng lại. Đây chính là Smith chuẩn bị cho bọn họ. Không ai dám tra cái này du thuyền. Trừ phi muốn gây nên tranh chấp. Lên thuyền, Hạt Tử phất tay, quát nói, Nắc nghe được mệnh lệnh, dẫn người đem Lâm Cảnh mang lấy thượng du thuyền. Du thuyền lần nữa khởi động, hướng vùng biển quốc tế phương hướng chạy. Bong tàu, Nắc nhìn lấy bị người ép Lâm Cảnh, đắc ý nói, Lâm Cảnh, thật tốt, lại nhìn một chút cái này tân cảng. Cái này thành thị ngươi cả đời này đều không về được. Sau này, ngươi chỉ có thể như cái trong bóng tối chuột, tại một cái rất không gian thu hẹp bên trong thành vì công cụ của chúng ta. Nắc lời nói này rất đắc ý, nhiệm vụ của lần này lạ thường thuận lợi, nhưng hắn hiển nhiên không có phát hiện Lâm Cảnh trên mặt căn bản không có một chút hoảng hốt. Thậm chí mang theo một tia nghiền ngẫm thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Lý Hân các nàng đã rời đi. Hắn không có một chút cố kỵ. Bất quá, hắn hiển nhiên không nghĩ nhanh như vậy kết thúc. Bởi vì cái này quá không dễ chơi. Đem hắn mang vào, Nắc nhìn lấy Lâm Cảnh. Lạnh lùng nói, cái kia cả hai cùng tồn tại lều cỏ lấy Lâm Cảnh. Đi theo Nắc sau lưng hướng bên trong đi. Cảng biển một bên, sau đó không lâu Trần Hoa Cường dẫn người đuổi đi theo. Tại bên bờ phát hiện Nắc bọn họ vứt xe. Thiết Lang sau khi xuống xe, thì đối với mặt biển phương hướng ô ô kêu to lấy. Trần Hoa Cường biết đây là Lâm Cảnh đến trên mặt biển. Hắn khiến người ta đi phụ cận tìm thuyền. Rất nhanh đã tìm được hai chiếc cano, sau đó dùng tiền trưng dụng. Hai chiếc cano nhanh chóng xuất phát, hướng trên mặt biển truy đánh ra ngoài. Theo càng lúc càng thâm nhập mặt biển, sóng gió biến lớn hơn. Du thuyền bên trong, Nắc cùng Hạt Tử phía trước đã mở ra một máy tính. kết nối toàn cầu không dây. Máy tính mở ra một cái video trò chuyện. Hạt tử thâu nhập vọt tới video nghiệm chứng mật mã. Rất nhanh, trong video thì xuất hiện một cái ria mép người da trắng. Ria mép người da trắng đại khái hơn 40 tuổi. Vừa xuất hiện liền hỏi. Hạt tử, báo cáo nhiệm vụ tình huống. Hạt tử vội vàng báo cáo. Người đã bắt được, hiện tại chính trên mặt biển. Đã nhanh đến vùng biển quốc tế. Thỉnh cầu tiếp ứng, rất hiển nhiên, vì mang đi Lâm Cảnh. Bọn họ làm xong 10 phần chuẩn bị. Tuy nhiên mang theo Lâm Cảnh đến vùng biển quốc tế. Hoa Hạ người liền không có quyền chấp pháp, nhưng là đối phương muốn cướp. Tại vùng biển quốc tế phía trên cũng không có pháp luật nói chuyện. Cho nên, bọn họ tự nhiên muốn chuẩn bị tốt nhân thủ tiếp ứng. Người ở phía trên đều mang đầy đủ vũ khí. Cái kia ria mép trắng người nói. Đem người mang tới. Ta muốn xác nhận một chút. Nắc lập tức ra ngoài. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền bị đến cái kia video phía trước. Ria mép nam tử thấy được Lâm Cảnh. Mới cười nói. Hạt tử, các người nhiệm vụ của lần này làm khá lắm. Nhớ đến, an toàn đem hắn mang về. Nói. Ria mép nam tử thì nhìn về phía Lâm Cảnh nói, Lâm tiên sinh, lần đầu gặp mặt, dùng loại phương thức này mời ngươi tới quốc gia chúng ta. Còn xin không nên phiền lòng, đến vùng biển quốc tế, chúng ta hội có nhiều người hơn bảo hộ ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không để ý, lời này mang theo trêu chọc. Cũng có được một tia người thắng lợi tư thái, Lâm Cảnh cười. Vậy ta đến đón lấy việc cần phải làm cũng xin ngươi đừng trách móc. Cũng bỏ qua cho, lời này để cái kia ria mép nam tử nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, các ngươi thì phải xui xẻo. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, hai tay đã dị biến thành vuốt sói. Bộp một tiếng, còng tay bị tránh ra. Thì tại thời điểm này, Lâm Cảnh hai bên hai quyền. Áp lực hắn hai người thì ngã xuống. Tình cảnh này để Nắc cùng Hắc Hạt nhất thời đều kinh ngạc. Tay này còng tay vậy mà được mở ra. Lâm Cảnh vuốt vuốt cổ tay. Hiện tại thật tốt cùng các ngươi chơi một chút. Không phải vậy các ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là quả hồng mềm. Nắc mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng trúng thuốc mê. Một con trâu cũng chịu không được. Vậy nói rõ đối phó châu phân lượng còn chưa đủ đối phó ta. Lâm Cảnh lạnh hư một tiếng. Một bước đến Nắc trước mặt. Trực tiếp nhất trưởng bóp lấy cổ của đối phương. Ngươi, Nắc trên mặt lập tức không có một tia huyết sắc. Lâm Cảnh trực tiếp cho Nắc nhất quyền. Đem Nắc đập chóng mặt. Sau đó đem Nắc kéo đến cái kia video trước. Lâm Cảnh đối với cái kia ria mép nam tử nói. Để ngươi nhìn tận mắt ta là nếu như đem ngươi người nguyên một đám giết chết. Cơ hồ dứt lời trong. Nháy mắt, Lâm Cảnh trực tiếp hai tay vặn vẹo. Răng rắc một tiếng, Nắc liền trừng lớn hai mắt ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Có thể cả người hắn cũng là trong nháy mắt liền cực kỳ yếu đuối. Đã mất đi sinh mệnh. Trong video, ria mép nam tử sắc mặt đột nhiên khó coi. Đáng chết, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Nhìn lấy Lâm Cảnh bị còng, hắn đều coi là 10 phần chắc chín. Rất tức giận sau, Lâm Cảnh trêu tức mà nói. Có thể ta nhìn ngươi dáng vẻ phẫn nộ lại rất vui vẻ. Cái này trào phúng để cái kia ria mép nam. Tử triệt để nổi giận, bay thẳng đến hạt tử nói. Hạt tử, chấp hành B kế hoạch. Mục tiêu đã dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vậy liền triệt để đem hủy diệt. Hắn đã không trân quý chính mình mệnh. Cái kia liền thành toàn hắn. Hạt tử gật đầu. Đúng, trưởng quan, đón lấy. Hắn liền đối với tay nghe quát nói. Đều nghe được. Không tiếc đại giới giết hắn. Bốn phía, nguyên một đám bóng người đi ra. Hướng Lâm Cảnh vây quanh. Trong tay những người này đều mang vũ khí. Loại tình huống này vây quanh. Những người này không tin Lâm Cảnh có thể chạy thoát. Trong video, Ria mép nam tử sắc mặt sát khí càng phát ra nồng đậm. Hắn chán ghét loại này không thức thời người. Nhưng đột nhiên, hắn lại phát hiện video tựa hồ xuất hiện rất nhiều tuyết hoa hình. Từ từ không nhìn thấy đối diện. Lúc này, du thuyền bên trong video cũng đều là tuyết hoa hình dáng. Tình cảnh này tựa hồ là có sóng điện từ hoặc là mạnh bức xạ xuất hiện mới sẽ như thế. Rất nhanh liền có người phát hiện Lâm Cảnh trong hai tay xuất hiện dị thường. Trên tay của hắn có phải hay không đang phát sáng, lúc này. Hạt tử mấy người này mới nhìn đến Lâm Cảnh trên hai tay lại có hai đoàn năng lượng màu xanh sẫm. Ngưng tụ, mà lại, cái kia năng lượng khiến người ta vô cùng không thoải mái. Tới gần một chút cũng cảm giác da thịt có loại thiêu đốt cảm giác. Ha ha. Lần thứ nhất sử dụng năng lực này, các ngươi là cái thứ nhất thể nghiệm giả, có phải hay không cái kia cảm tạ ta cho các ngươi cơ hội, Lâm Cảnh lạnh lùng cười. Hai tay nâng lên, bỗng nhiên vung ra ngoài, trong nháy mắt, cái kia hai đoàn ba nguyên tố năng lượng nổ tung, sinh ra trùng kích trong nháy mắt đem người bên cạnh trùng kích bay ra. Thậm chí có người gãy tay gãy chân. Mà đây không phải kinh khủng nhất, kinh khủng là nương theo lấy nổ tung, ba nguyên tố năng lượng bức xạ để những cái kia không chết người đều sống không bằng chết kêu rên. Lên, thân thể của bọn hắn tại từng tấc bị ăn mòn. Biến thành vỏ cây già một dạng, vẻn vẹn dạng này, hạt tử những cái kia thủ hạ liền chết vượt qua một nửa. Những người còn lại sắc mặt toàn cũng thay đổi. Hạt tử trên trán thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Hắn căn bản không hiểu đây là có chuyện gì, tình cảnh này cũng quá hoang đường. Có người trong tay có thể ngưng tụ năng lượng, sau đó vung ra tay giết chết hắn mang tới vượt qua một nửa người, đây không phải phim khoa học viễn tưởng a, làm sao sợ hãi. Lâm Cảnh chiêu tức nhìn lấy hạt tử. Hạt tử sắc mặt càng khó coi hơn, vội vàng quát, nhanh mau đánh chết hắn, đánh chết hắn. Trong lòng của hắn đã vô cùng luống cuống, có thể thủ hạ của hắn càng hoảng, một chút liền cầm lấy vũ khí hướng Lâm Cảnh điên cuồng công kích lên. Có thể để những người này càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh, bọn họ công kích Lâm Cảnh tại bọn họ trước mắt xinh xinh biến mất, không thấy tăm hơi. Một chút công kích đình chỉ, sở hữu nhân chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Người đâu, hắn chạy đi nơi nào, hắn không phải người. Chúng ta đến cùng tại đối phó quái vật gì, dị giới bên trong. Lâm Cảnh đã ở vào cái kia ba lò phản ứng tài liệu một khu vực như vậy bên trong. Vừa mới tiêu hao ba nguyên tố năng lượng nhanh chóng bổ sung kinh mạch của hắn lưu giữ đầy. Mà trong lòng bàn tay của hắn cũng lần nữa ngưng tụ ra hai đoàn ba nguyên tố năng lượng. Lâm Cảnh khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn. Sau một khắc xuất hiện lần nữa tại hạt tử trong mắt của những người này. Trong tay hai đoàn ba nguyên tố năng lượng vung ra, âm vang bạo liệt. Hạt tử còn lại những cái kia thủ hạ cũng tại thê lương bi thảm bên trong đã mất đi sinh mệnh. Lâm Cảnh nhìn về phía cái cuối cùng hạt tử. Ngươi, ngươi đến cùng là cái quỷ gì quái? Hạt tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô hào. Chết người chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Lâm Cảnh lạnh hư một tiếng, bóng người bạo vọt lên, tay cầm bỗng nhiên đánh tới hướng hạt tử. Nhất quyền, tiếng tạch tạch vang lên. Hạt tử xương ngực toàn bộ vỡ vụn, trong miệng phun nội tạng nát mạt ngã xuống. Lúc này, cái kia video trò chuyện khôi phục hành trình, Ria mép nam tử xuất hiện lần nữa. Nhưng lúc này đây trong video có thể xuất hiện chỉ có Lâm Cảnh. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.